xin nói tiếp. Hai xứ xúc trần và thân căn. A Nan, ông thường sớm mai lấy tay xoa đầu, ý ông nghĩ sao? Cái biết cảm xúc ở nơi tay hay ở nơi đầu? Xoa đầu sanh ra giác biết, cả đầu và tay đều có biết. Vậy cái nào là năng xúc, cái nào là sở xúc? A Nan, cần phải xét kỹ nghĩa chữ xúc. Bên năng xúc có biết, bên sở xúc không biết. Năng sở tương hợp mới thành nghĩa xúc. Nếu nói năng xúc ở tay thì đầu phải không biết. Nay đầu cũng biết, thành ra cả đầu và tay đều là năng xúc. Không có sở xúc, làm sao thành xúc? Nay cả đầu và tay đều có biết, thì ông A Nan có hai cái biết. Lý ưng phải có hai thân. Nếu đầu và tay sanh ra một xúc, thì đầu và tay đồng một thể. Nếu một thể thì làm sao thành xúc? Nếu hai thể thì xúc ở bên nào? Ở bên năng, không ở bên sở. Ở bên sở, không ở bên năng. Chẳng lẽ hư không tạo thành cái xúc cho ông? Vì thế nên biết, cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở. Không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Ở đây Phật cho cái ví dụ cho nó rắc rối là, cái tay cũng tay mình, mà cái đầu cũng đầu mình. Cho nên cái tay nó cũng có cái biết xúc, mà cái đầu nó cũng có làn da, nó cũng có cái biết xúc. Vậy thì Phật muốn làm cho thành là cái rắc rối như thế cho mình rối rắm thôi. Bây giờ mình cứ tách nha, mình lấy một cái mình nói cho nó dễ. Bây giờ nói về cái tay. Cái tay nó biết xúc, và cái đầu là sở xúc, là cái chỗ nó xúc. Cái tay nó mát, mà cái đầu nó ấm. Cái tay hiện tại đang chỉ có mát, cái đầu thì ấm. Thế thì cái tay nó sờ đến cái đầu, thì cái tay nó biết cái đầu ấm. Thế thì cái thế ấm của cái đầu và mấy cái mát của cái tay khiến cho cái tay nó biết cái đầu nó ấm. Vậy thì cái ấm này ở đâu là cái gì? Để trong bài này tìm xem cái ấm này là cái gì này? Cái ấm có phải ở cái đầu không? Nếu cái tay không sờ vào cái đầu, cái thần kinh ở tay nó không khởi đến cái cảm giác ấm, thì cái đầu nó không ấm. Nghĩa là nó ấm hay không ấm nó không biết. Chỉ khi cái tay nó sờ vào cái đầu, thế thì cái thần kinh ở bàn tay mình tự nó biến ra cái ấm, để nó phân biệt cái đầu này đang ấm. Thế thì cái ấm này không phải ở cái đầu, mà chính là cái thần kinh nó biến ra cái cảm giác ấm, để nó phân biệt cái đầu này ấm. Thế thì đã là cái thần kinh ở tay mình nó biến ra, thì nó đâu có ở cái đầu, nó chính là ở ngay cái thần kinh. Vì thế không có hai chỗ, mà chỉ có một chỗ là cái thần kinh ở bàn tay. Nhưng nếu rời cái đầu ra thì cái ấm có nữa không? Cái cảm giác ấm còn không? Tan rồi. Như vậy thì cái chỗ mà của cái ấm nó đứng cũng không có nữa. Một chỗ mà cũng không có. Bởi vì cái cảm giác khi cái tay nó gập cái đầu thì nó mới khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt. Còn bây giờ rời cái tay ra thì cái cảm giác nó mất rồi. Cho nên cái cảm giác ấy không có chỗ đứng. Không có chỗ đứng nghĩa là nó là cái không có. Đấy. Vậy thì cái xúc trần là cái chỉ là cái cảm giác, tức là những cái không có, không có mà nơi đây mình lại biết nóng biết lạnh, thần kinh lại biến ra nóng lạnh. Như thế là bởi vì tại đây có cái như đây tạng diệu chân như tánh, nó tùy duyên nó khởi các cái cảm giác để nó phân biệt, nó tùy duyên khởi lên thôi. Những cái xúc trần nóng lạnh, những cái là cái không có, chỉ có cái như lai tạ diệu chân như tánh thôi. Thế nếu chị em muốn cẩn thận thì lại nói đến, đấy là nói riêng về cái tay, còn cẩn thận thì nói là nói về cái đầu. Cái đầu khi nó chạm vào cái tay thì nó biết cái tay mát. Thì cái thần kinh ở da đầu này nó biến cái cảm giác mát để nó phân biệt cái tay. Có cái cảm, thì cái cảm giác này, tức là cái xúc trần này, cái cảm giác mát này là từ thần kinh ở đầu nó biến ra, chứ không phải ở cái tay. Cho nên chỉ có một chỗ là cái thần kinh ở cái đầu. Nhưng mà nếu cái thần kinh ở cái đầu mà không tiếp xúc với cái tay thì nó đâu có biến ra cái mát. Cho nên cái mát là cái không có chỗ đứng. Cho nên bị không có chỗ đứng là bởi vì nó là cái không có. Tự nó một mình nó không có lửng lơ, một mình nó đứng ở giữa trời đây không có. Cho nên nó là cái không, không thật. Không thật mà chúng ta lại mỗi khi xúc chạm sự vật lại phân biệt khởi lên cảm giác ấm, mát, nóng, lạnh. Thế những cái cảm giác này chỉ là theo duyên, cái thần kinh nó biến ra thôi, chứ không có thật. Thế cho nên cái đầu nó thấy mát, cái mát không ở tay mà ở cái thần kinh. Mà ngay cái thần kinh nếu nó không gặp cái tay thì cũng không có cái mát. Cho nên cái mát này không có chỗ đứng, bởi vì nó là cái hư vọng. Ở nơi đây chỉ có cái như lai tạng, nó cứ tùy duyên theo nghiệp nó giải hiện lên những các cái cảnh để cho chúng ta tiện lợi trong cái đời sống. Thì ở cái mũi, ở cái lưỡi, ở cái thân, ba cái nơi ấy nó cũng như, nó cũng cùng một cái kiểu như nhau, do hai trần hợp và ly. Cho nên người ta nói thấy, nghe, hay, biết. Cái chữ hay là gồm ba cái mũi, cái lưỡi và cái thân. Chữ tàu người ta gọi là kiến văn giác chi. Dùng cái chữ giác, Việt Nam mình dịch là chữ hay. Ba cái căn nó cùng ở hai cái trần hợp ly. Chỉ có cái ý căn với cái pháp trần. Thì trong bài mình học đây, Phật cũng hỏi cái pháp trần nó là cái gì, nó đứng đâu, nó ở trong tâm mình hay nó ở ngoài tâm mình. Nếu nó ở trong tâm mình thì nó là tâm. Mà nó là tâm mà làm sao nó lại không hay biết gì cả, thì nó lại không phải là tâm nữa. Nó là một cái bóng ảnh, một cái hảo huyền, một cái không có. Thế như vậy tức là cũng không có hai chỗ, chỉ có một chỗ thôi. Một cái chỗ mình biết, chỉ có một cái chỗ. Mà đã biết thì phải biết một cái gì ở bên ngoài, chứ lại biết mình lại đứng một chỗ mà mình biết thì có gọi là biết nữa không? Không. Thế cho nên cái biết này nó cũng thành, ở con số zero, con số không. Thế là cả 12 chỗ, thật ra chỉ có 6, mà xét ra cái 6, cái con số 1 này nó cũng không thành.